Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1588, Tiên Thiên Linh Khí, TGENCVKLLI số chữ, 1961 thời gian đổi mới, 2019-07-07-13-27-53, nhưng mà Lâm Phi, nhưng là cười một tiếng, biết đối phương lời nói này. Cũng nói cho mình nghe. Bất quá khi thời điểm không giải thích nhiều. Chỉ là nhìn hai người. Đi đào mở cái kia vạn năm thiết mộc. Đi theo. Chính là nhìn một chút vạn năm thiết mộc đào ra sau đó. Hiển lộ ra cửa hang. Sau đó liền khẽ gật đầu. Chỉ cửa động này nói. Tiếp tục đào ra. Cái kia. Lần này. Sắc mặt của Lý Cương cũng do dự một chút rồi. Này đào ra thiết mộc còn dễ nói. Chỉ cần thời gian kéo dài không lâu, lại đem phong kín, cũng không có gì đáng ngại. Ghê gớm chính là tổn thất một chút linh khí, nhưng là đào xuống được nữa đào. Coi như xúc động phong thủy huyệt mắt, kia sơ ý một chút, coi như sẽ làm bị thương động căn cơ nữa à. Tổn thất kia, có thể to lắm. Bên cạnh Ninh Huyền, cũng là không nhịn được mở miệng nói. Cái kia Lâm sư huynh a. Ngươi đây rốt cuộc là muốn làm gì? Nói nhảm cái gì? Nếu là Lâm sư huynh phân phó, kia làm theo là được. Kết quả, tiếng nói còn không đợi hạ xuống, Lý Cương nhưng lại là không có vẻ do dự. Quay mặt sang liền nghĩa chính ngôn từ khiển trách chính hắn một sư đệ một phen. Bất quá khiển trách xong sau đó, quay mặt sang, lại vừa nhìn về phía Lâm Phi. Rất là cẩn thận hỏi một câu. Lâm sư huynh. Có phải hay không là chúng ta này phong thủy long mạch? Có vấn đề gì à? Không có vấn đề gì. Chỉ là tiếp đó, yêu cầu này phong thủy long mạch sinh động. Ngạch, là, Lý Cương trong lúc nhất thời. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không thể làm gì khác hơn là lại kéo chính mình sư đệ đi tiếp tục đào đi xuống. Lại vừa là đi xuống. Đào không sai biệt lắm vài chục trượng khoảng cách. Đó là dần dần đến gần đến phong thủy long mạch, kia linh khí trở nên càng phát ra thịnh vượng đứng lên. Ở trong hư không lưu động đứng lên lúc, cũng trở nên rất là sao động, mà theo dần dần chạm đến tầng dưới chót, Ninh Huyền hai người, động thủ lúc này đều là trở nên cẩn thận rất nhiều. Lâm Phi thần sắc, nhưng là trở nên nghiêm túc, tiếp tục đào, rất nhanh thì đến, sự tình cũng làm tới mức này rồi. Cũng không cái gì đường quay đầu rồi. Hai người cũng không do dự. Tiếp tục là đi xuống. Tiếp tục đào không sai biệt lắm hơn 30 trượng khoảng cách. Kia linh khí. Đó là càng phát ra thịnh vượng đứng lên. Linh khí quấn quýt. Sao động. Ở trong hư không. Hiển hiện ra đủ loại long hổ dị tượng chi hình. Phát ra mơ hồ tiếng gầm gừ. Thậm chí đang đào móc giữa. Đã có thể xuất hiện một ít nửa linh thạch hóa đá đầu. Lâm Phi chăm chú nhìn phía dưới. Tiếp tục đào. Con bà nó. Này phong thủy long mạch có thể không phải là cái gì một loại địa. Phương. Tuy là đào. Vậy cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Không thể vận dụng cái gì quá kịch liệt pháp thuật. Hai người từ nơi này sao mở một cái công phu. Liền tươi sống đào hơn 3 canh giờ. Mới đào cái này không đến 100 trượng khoảng cách. Hơn nữa càng đào xuống. Động tác kia thì càng yêu cầu cẩn thận, coi như là Ninh Huyền hai người vừa động thủ một cái. Vậy cũng là mệt mỏi không nhẹ, cho đến đêm khuya, Lâm Phi mới hô ngừng. Kết quả, hai người mới vừa lên đến, còn không đợi chậm một hơi thở. Lâm Phi lại vừa là một câu nói, nay thiên tiên tới đây, ngày mai tiếp tục bắt đầu làm việc. Sau khi nói xong, liền trực tiếp là đang ở bên cạnh ngồi tĩnh tọa. Tiến hành một ngày lớp tối, chỉ còn lại đầy bụi đất hai người trố mắt nhìn nhau. Kết quả ai biết, lúc này mới chỉ là một bắt đầu. Ngày thứ hai, lại vừa là tiếp tục. Sau đó chính là ngày thứ ba, ngày thứ tư, chờ đến thứ năm thiên thời sau khi Ninh Huyền đã có điểm hoài nghi cuộc sống. Hắn không nghĩ ra, chính mình một cái thật tốt pháp tướng tu sĩ. Tại sao phải vô duyên vô cớ liền tới đào địa? Hơn nữa còn là đào nhà mình địa. Cái này cùng đào nhà mình mộ tổ tiên. Khác nhau ở chỗ nào? Cũng còn khá. Ngay tại Ninh Huyền Đào được có chút đến gần tan vỡ thời điểm, Lâm Phi rốt cục thì lên tiếng. Ta xem không sai biệt lắm. Nghe được câu này trong nháy mắt, Ninh Huyền Đường đường một cái tu sĩ, lúc ấy hai chân một đoàn, thiếu chút nữa lúc ấy liền mở đến trên đất. Không có cách nào, bây giờ khoảng cách này đã là cực kỳ đến gần dưới đất long mạch, có thể nói mỗi một cái cũng phải cẩn thận, coi như là Ninh Huyền mấy ngày nay cũng không dám vận dụng chân nguyên rồi, cơ hồ là lấy tay đi một chút xíu đi xuống bào. Thật là phải nhiều thảm có nhiều thảm. Lúc này nghe được Lâm Phi lời này, đơn giản là như người tiên âm một loại. Nhưng mà, với Ninh Huyền so với Lý Cương người sư huynh này, hay lại là giữ lại một chút lý trí. Lúc đó tuy cũng là thở ra một cái, bất quá còn không có quên đi hỏi một chút Lâm Phi. Đây rốt cuộc là muốn làm manh mối gì? Nhưng là, còn không đợi một câu lời hỏi ra miệng, cũng chỉ thấy Lâm Phi lại là đột nhiên thả ra một đạo sắc bén cực kỳ kiếm khí, dắt một cổ mạnh mẽ lực đạo, hướng hai người đào ra trong động, ầm ầm đâm tới. Không được, Lý Cương lúc ấy liền nóng nảy. Đáng tiếc, một câu nói này hô ra miệng thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Lúc đó, cũng chỉ thấy một đạo chói mắt kiếm quang, đột nhiên vạch qua không gian, đi theo, cũng chỉ nghe oanh một tiếng, tức khắc giữa một đạo mang theo sợ nộ long ngâm, bắt đầu từ từ sâu dưới lòng đất, bỗng nhiên lao ra. Ở nơi này long ngâm truyền ra trong nháy mắt, từng đạo linh thạch vỡ nát, bắt đầu từ kia trong động khẩu xì ra, đậm đà thêm sao động linh khí, nhất thời lan tràn ra. Ở nơi này một cổ đột nhiên bùng nổ linh khí trước mặt, Lý Cương hai người, đơn giản là có loại bị linh khí sung mãn bạo nổ cảm giác. Trong lúc nhất thời, Lý Cương với Ninh Huyền cũng là cố không hơn được. Lúc đó chính là thúc giục chân nguyên bảo vệ tự thân, vừa muốn nhắc nhở Lâm Phi vội vàng khôi phục kia vạn năm thiết mộc tới trấn áp nơi đây lúc, lại thấy được làm bọn hắn kinh hồn bạt vía một màn. Cũng chỉ thấy Lâm Phi không riêng gì không có dừng tay, ngược lại lần nữa giơ tay lên, lại vừa là một đạo kiếm quang quơ ra ngoài, ầm theo một tiếng nổ vang, lại vừa là một đạo tiếng rồng ngâm truyền tới. Chỉ bất quá lần này tiếng rồng ngâm chung, ngoại trừ giận dữ, còn mang theo một cổ kêu gào ý. Lần này bộc phát ra linh khí bên trong, nhưng là so với trước kia, tinh khiết rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Trong đó thậm chí là mơ hồ mang theo một tia tiên thiên ý. Ngay từ đầu, Lý Cương còn chưa phản ứng kịp. Cứ như vậy qua hồi lâu, hắn mới bỗng nhiên tinh thần phục hồi lại, trên mặt nổi lên thần sắc kinh ngạc, nhìn một chút vậy không đoạn toát ra linh khí lỗ, nhìn lại một chút Lâm Phi, thanh âm trở nên rất là khô khốc, chật vật mở miệng nói, Lâm sư huynh, này, đây sẽ không là tiên thiên linh khí chứ? Ồ, nhanh như vậy liền nhận ra, không sai, đúng là tiên thiên linh khí, có thể, này, được rồi. Bây giờ điểm này tiên thiên linh khí còn chưa đủ vững chắc, đợi một hồi lại nói cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, lại chỉ thấy lại vừa là mấy đạo kiếm khí chém ra. Bất quá lần này, này mấy đạo kiếm khí nhưng là vây quanh này địa huyệt chung quanh rải rác. Chém ra sau đó, liền lại nghe được một tiếng cao vút tiếng ai minh vang lên. Thanh âm này rơi vào Lâm Phi trong tai, nhưng là rốt cuộc lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Bởi vì lúc này, lại lần nữa phun trào ra linh khí, kia độ tinh khiết cuối cùng lại lần nữa lên rồi mấy thành. Chỉ là hít thở mấy cái, trong cơ thể chân nguyên đó là không khỏi táo động, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.